Chương 434, Thiết lĩnh tuyết vực. Thiết quốc trảm thuật kỹ năng. Ken, chúc mừng ngươi thành công hoàn thành ạ bu đặc thù nhiệm vụ đồ thôn âm ẩn, thu được cơ thưởng 800 điểm thuộc tính, 400 điểm kỹ năng, 60 triệu điểm kinh nghiệm. Làm cuối cùng một cái âm ẩn thuần nhục bị phấn hoa độc vụ gạt bỏ sau đó. Viên thanh bên thai cũng rốt cuộc truyền đến nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở đại lượng điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng, để thực lực của hắn lần nữa tăng vọt một đoạn. Nhất là bắt thập thần không kích cái này áo nghĩa thần kỹ. Lần trước ở hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị cái kêu báo thù nhiệm vụ tưởng thưởng đặc biệt dưới. Khoảng cách dưới một cấp bậc, vốn là kém một chân bước vào cửa. Giờ khác này ở cái này 400 điểm kỹ năng quán thâu dưới, rốt cuộc lần nữa đột phá gông cùng xiềng xiếc. Thăng lên từ 6 cảnh giới. Xì hệ ợt cấp áo nghĩa kỹ năng môi đề thăng một cấp bậc, uy lực gia tăng cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Có thể không tị hiềm chút nào nói. Nếu là viên thanh trở lại một phát bắt thập thần không kích lời nói. Đừng nói ảnh cấp. Coi như là siêu ảnh, cũng phải hết con bê cái này, chính là xì hệ ợt áo nghĩa kỹ năng chỗ kinh khủng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là hắn cái kia lục đạo tiên thể gấp 5 lần thương tổn tăng phúc. Bằng không nếu là đổi thành người khác, tuyệt đối không có khả năng một quyền liền đem ỏ rổ xì mà trực tiếp đánh cho tàn phế làm ngũ tinh truyền thuyết cấp trí cường huyết mạch. Lục đạo tiên thể tiềm năng lúc này cũng rốt cuộc ở viên thanh không ngừng trưởng thành dưới, trở nên càng thêm kinh khủng. Vẫn là câu nói kia. Huyết mạch loại vật này, càng đến hậu kỳ càng mạnh tiền kỳ gấp 5 lần toàn thuộc tính tăng phúc có thể nhìn không ra cái gì. Nhưng theo điếm thuộc tính bổ toàn. Cái kia liền hiện ra, không chỉ có riêng chỉ là gấp 5 lần tăng phúc đơn giản như vậy. Đừng quên. 717 toàn thuộc tính bổ toàn vật này, bên ngoài bản thân lì hệ N là một cái lớn nhờ ớt bút, còn lại huyết mạch sẽ có loại này tu bổ toàn thuộc tính hiển nhiên không có khả năng đang ở viên thanh bắt được cật thưởng đồng thời. Tiểu đội những người khác cũng dồn dập bỏ vào đến từ ạ bù đặc thù nhiệm vụ hiệp trợ thưởng cho. Thoải mái 300 điểm thuộc tính, 150 điểm kỹ năng, 20 triệu điểm kinh nghiệm, như bức nổ tung duy ta độc hào không gì sánh được hương phân nói. Hào ca, ta bắt 360 điểm thuộc tính cùng 170 điểm kỹ năng. Điểm kinh nghiệm là 24 triệu, dường như so với ngươi còn bạo tạc á bản cốt nhìn Duy Ta Độc Hào cười cười. Nghe nói như thế, Duy Ta Độc Hào tại chỗ liền bối rối, ngoa tào, làm sao hiệp trợ thưởng cho còn không cùng một dạng sao có thể là nhìn ra lực bao nhiêu a ta liền lấy 230 điểm thuộc tính cùng 110 điểm kỹ năng, điểm kinh nghiệm vẫn chưa tới 20 triệu. A ma cười khổ giang tay ra phần thưởng của hắn mặc dù là trong tiểu đội ít nhất, nhưng với hắn mà nói đã đủ rồi ba người thổn thức một phen. Lúc này, Duy Ta Độc Hào đột nhiên nhìn về phía đang ở một bên che miệng cười đùa Vương San San nói, được rồi, chị dâu ngươi thông linh thú toàn bộ hành trình hấp dẫn hỏa lực, lại một cái nhân lực khiêng nhiều như vậy âm nhẫn, thưởng cho hẳn không ít á ân đâu ta bắt 400 điểm thuộc tính cùng 200 điểm kỹ năng, còn như điểm kinh nghiệm nha, cũng có 32 triệu. Vương San San cười nói Duy Ta Độc Hào ba người nghe xong, nhất thời không ngừng hâm mộ. Mà Viên Thanh thì là yên lặng nhìn thoáng qua chính mình có thưởng. Tuyển Trạch cười không nói kỳ thực cái này không có đáng giá lấy lẽ dù sao mình là nhiệm vụ người phát khởi, mấy người bọn hắn bất quá chỉ là hiệp trợ hết quảng giả hiệp trợ giả có thể bắt được nhiều như vậy thường cho, đã là tốt vô cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành Viên Thanh liền lập tức mang theo tiểu đội ly khai mảnh này đã biến thành Xâm Hải Hoa Điền âm ẩn thôn bất quá, người khác mặc dù ly khai nhưng hắn cái kia. Cả dù các cơ dân đối với âm ẩn thôn tạo thành hình dạng bề mặt trái đất cải biến, lại giữ lại mà mảnh nhỏ Xâm Hải Hoa Điền xuất hiện đã cùng những cái này vẫn vây xem ở âm ẩn ngoài thôn mặt ngoài ra, tạo thành trước nay chưa có thị giác chấn động. Má ơi, những thứ này đột nhiên từ dưới nền đất nhô ra đại thụ là chuyện gì xảy ra quá kinh khủng, đây chẳng lẽ cũng là kỹ năng A ta đã thấy cải biến địa hình kỹ năng, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này có thể vô căn cứ chế tạo địa hình. Cái này trường ca quả thực không phải người A quá khó có thể tin những thứ này đại thụ nhìn như không có tổn thương gì lực. Nhưng mới rồi ta thấy chúng nó ở điên cuồng sinh trưởng thời điểm, nhưng phạm là có việc vật tới gần, đều sẽ trực tiếp bị quấn thành bánh trưng, hơn nữa sau đó phấn hoa độc vụ, cũng cực kỳ chí mạng không sai. Ta vừa mới nhìn thấy ba cái kia âm nhận thượng nhẫn không có mấy giây đã bị phấn hoa độc vụ độc chết, đối với chúng ta loại này hạ nhận trung nhẫn mà nói không chừng trực tiếp chạm vào chết ngay lập tức, dùng liền nhau thuốc giải độc thời gian cũng không có thật là đáng sợ cái này kỹ năng uy lực, cái này kỹ năng phạm vi. Nhìn lại của chính ta Phượng Tiên Hỏa, ta con mẹ nó cảm giác mình chính là đang đùa. Một cái giả nhận giới cờ mờ nờ loại kỹ năng này nếu là ở đại hình trên chiến trường tới một phát, thì còn đến đâu bất quá cây đều hẳn là sợ lửa A nói không chừng hỏa độn có thể khắc chế nó vậy hắn mụ được bao nhiêu hỏa mới có thể thiêu hủy mảnh này Xâm Hải A nói âm ẩn thôn không có. Chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ cái này mọi người cờ hờ cờ cờ nghị luận ầm ĩ mỗi người trong con ngươi đều tràn đầy nồng nặc vẻ hoảng sợ cái cũng khó trách. Đối với bọn họ những thứ này trung hạ tài nghệ chơi ra lai nói. giống như cả rủ cái cơ dân loại cấp bậc này huyết kế nhẫn thuật, đã là dường như thần tích bình thường đều tồn tại. Ước chừng sau một tiếng, hỏa quốc biên giới, một đầu đang ở túi xuống chưa từng có được bạch sắc cự ưng trên lưng. Viên Thanh đám người đang ở xử lý lần này đồ thôn nhiệm vụ chiến lợi phẩm ngoại trừ nhiệm vụ cấp cho hệ thống thưởng cho bên ngoài. Những cái này âm nhẫn rơi xuống vật phẩm coi như là một khoản quá mức thưởng cho bất quá mấy thứ này đối với Viên Thanh mà nói không có ích gì. Đều là duy ta độc hào bốn người ở chiếc của. Nhưng bởi bốn người đều chẳng thiếu gì đồ đạc cho nên đại bộ phận chiến lợi phẩm đều bị trực tiếp ném tới nghiệp đoàn thương khố làm sau này chiến lược dự trữ vật phẩm đang ở sắp đến biên giới trạm dịch thời điểm. Viên Thanh đột nhiên từ trong cái bọc đem quyển kia cấm bí thuật địa hoán ngu đem ra, sau đó giống như nhưng rác rưởi giống nhau ném cho ma. A mò, gần nhất quản lý nghiệp đoàn cực khổ, cái này cho ngươi, lấy ngươi trước mắt tổng điểm thuộc tính, cũng có thể học cá A ma tiếp nhận vật phẩm nhìn một cái, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt nói, lao đại, đây chính là cấp cấm thuật kỹ năng A, chính ngươi chẳng lẽ không học sao huyết mạch xung đột, học không được. Viên Thanh lắc đầu cười khổ nói, kỳ thực hắn là khinh thị học. Dù sao cả người trường mãn xúc tua loại sự tình này, thật là ác tâm. Cái kia tạ ơn tạ lao đại. A ma không gì sánh được hưng phấn nhận phần này lễ vật quý trọng. Duy ta độc hào ở một bên thấy hai mắt quên sạch đại ca còn nữa không ta cũng muốn ngươi nhà cho rằng cấp cấm thuật là đứng đầy đường mặt hàng sao còn có bàn tay còn có. Ngươi có muốn hay không Viên Thanh tức giận bạch liếc hắn một cái. Đại ca ngươi quá thiên vị, lợi hại thông linh thú cho chị dâu, như bức vũ khí cho bản cốt cái kia bức, hiện tại chân quý hiếm hỏa cấp cấm thuật lại cho A ma hàng này. Lúc nào mới có thể đến phiên ta à, đừng quên, ta mà là ngươi trung thành nhất tiểu đệ. Duy ta độc hào thảm hề hề nói rằng, ai lần sau lúc rảnh rỗi đi thiết quốc thời điểm, ta tìm ba thuyền tên kia làm mấy quyển lợi hại trảm thuật kỹ năng trở về cho ngươi, thế nào Viên Thanh bất đắc dĩ nói. Duy ta độc hào nghe xong, nhất thời trước mắt một sáng thiết quốc nơi đó có rất nhiều trảm thuật kỹ năng sao ân, rất nhiều. Ngoa tào, đại ca kia ngươi chừng nào thì đi. Qua một thời gian ngắn nữa á vậy nếu không tự ta đi trước nhìn có thể. Thiết linh tuyết vực bên kia giã quái đẳng cấp phổ biến ở trên 60 cấp, nếu như ngươi không sợ chết nói, có thể đi thử xem vậy ta còn các lộ hủy trừ đại ca ngươi đi thôi, ta nghe lời nhất. Viên Thanh vẻ mặt không nói. Cái này thổ hào cái gì cũng tốt, người ngốc nhiều tiền. Nhưng chỉ có yêu tranh giành tình nhân. Viên Thanh cho người khác đồ đạc thời điểm, hắn tổng sẽ nhảy ra tìm một cái không được tự nhiên. Hơn nữa Liêu muội còn thường thường thất bại. Liêu nghiệp đoàn cái kia hồng nương tỷ tỷ đều hơn nửa tháng, dám một điểm tiến triển cũng không có. Có đôi khi còn có thể len lén tìm Viên Thanh tới lấy một cái kinh. Không thể không nói. Làm thổ hào làm được hắn phân thượng này, cũng là không có người nào. Đương nhiên, cũng có thể nói là cha hắn trước kiếm nó 100 triệu từ tiểu quản dạy tốt.